Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 503. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Trần Thị rửa mặt rồi bắt tay vào làm mì sợi cho cả nhà ăn. Chỗ bột mì này vừa mới xay hôm qua. Sau khi Kiều Đại Sơn đã rửa sạch cối đá, Trần Nguyệt ngồi bên nhóm lửa. Trong lòng chỉ mong trời sẽ mưa. Nếu có mưa, họ sẽ có nước để trồng trọt. Cuộc sống sẽ đỡ khổ hơn nhiều. Tiểu A Sơ cuối cùng cũng tỉnh giấc, chạy tới ôm lấy Trần Nguyệt. Nàng bế nhi tử vào lòng để sưởi ấm. Hỏi nhỏ, con đói chưa? Tiểu A Sơ gật đầu. Đói, Trần Nguyệt cười nhẹ, chờ thêm chút nữa là được ăn. Hiện tại, mỗi ngày gia đình chỉ ăn hai bữa. Hầu như chỉ có dưa muối để ăn kèm với mì hoặc bánh bột ngô. Lượng dưa muối cũng sắp hết. Nhưng so với nhiều nhà khác, gia đình họ vẫn còn sung túc hơn rất nhiều. Nhiều nhà trong thôn chỉ có một bữa ăn trong ngày, nhưng cũng chỉ là một bữa ăn không đủ no. Ngay cả muối cũng sắp cạn, mà họ chẳng thể nào vào huyện thành để mua thêm. Khuôn mặt mũm mĩm của Tiểu A Sơ trước đây nay đã hóp hẳn đi. Thằng bé vốn rất kén ăn, giờ có gì là ăn nấy, ngoan ngoãn hơn hẳn. Bọn Tiểu Hoa cũng vậy, vì không có nước để tắm, nên ai nấy đều bị giận bám đầy đầu. Mỗi ngày bọn nhỏ đều gãi giận, khiến ai nhìn cũng thấy đáng sợ. Trần Nguyệt nhìn mà cảm thấy cả trên đầu mình cũng có giận. Chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ làm nàng thấy ngứa đầu. Không muốn suy nghĩ thêm, Trần Nguyệt chú tâm vào việc nấu ăn. Kiều Trần Thị đã làm xong mì, Mạn Châu cũng đã mang thêm củi vào bếp. Cả nhà ngửi thấy mùi thơm của mì, ai nấy bụng đều đói cồn cào. Vân Mộng Hạ Vũ cuối cùng cũng đến giờ ăn. Trần Nguyệt vừa đút cho Tiểu A Sơ ăn một thìa, bản thân Thân cũng ăn một thìa. Chỉ như vậy mà hết sạch một bát. Sau bữa ăn, Tiểu A Sơ được giao cho Kiều Trần Thị trông coi. Trần Nguyệt quyết định ra ngoài tìm thêm thức ăn. Dù mới từ trên núi trở về chưa lâu, nhưng nàng vẫn thấy việc ra ngoài tìm thức ăn là cần thiết. Ở nhà mãi mà không làm gì chỉ khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn. Đại tàu, để đệ đi cùng tàu. Kiều Tam ngỏ lời, Trần Nguyệt lắc đầu. Không cần đâu, đệ cứ ở nhà lo việc là được. Ta sẽ không sao, nàng mang theo cung tên. Trong núi chắc giờ này không có ai. Còn trong thôn, chẳng ai dám đụng đến ta. Kiều Tam ngẫm nghĩ, cũng thấy hợp lý, nếu phải đối đầu với đại tẩu, hắn cũng không chắc mình có thể thắng. Thực tế là, có lẽ hắn còn chưa kịp ra tay thì đã bị mũi tên của nàng B, A, N hạ rồi. Trần Nguyệt mang cung tiễn rời khỏi nhà, nhưng lần này nàng không chọn con đường mà dân trong thôn thường đi lên núi, mà quyết định đi ngược lại, tiến sâu vào một hướng khác. Trên đường đi, xung quanh nàng toàn là những nhánh cây khô cằn. Mùa đông lạnh giá đã khiến thực vật hầu như không thể sinh trưởng. Đi được một lúc lâu, bỗng nhiên Trần Nguyệt phát hiện dấu vết đào bới của động vật trên mặt đất. Nghĩ ngợi một chút, nàng quyết định thử đào xem có gì. Lúc đầu, dù đã bới khá sâu, nhưng nàng chẳng tìm thấy gì. Nàng định từ bỏ nhưng cuối cùng lại tiếp tục đào sâu hơn. Nàng phát hiện ra một củ khoai cát. Tuy củ khoai này không lớn, chỉ to bằng cánh tay của nàng, nhưng giữa hoàn cảnh hiện tại, đó cũng đã là một thu hoạch đáng kể. Trần Nguyệt cẩn thận bỏ củ khoai vào sọt, tiếp tục đi sâu hơn vào rừng. Nàng cảm thấy không gian xung quanh yên tĩnh đến mức lạ thường. Không có lấy một tiếng chim kêu, nàng vốn hy vọng có thể bẫy được vài con chim, nhưng hôm nay dường như núi rừng cũng im lìm kỳ lạ. Cách chương